Lão đại sủng em, chương 12, đến công ty của A Quậy đã. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, từ khi cô tỉnh dậy ngày nào A cũng bắt cô ăn những thứ đồ tốt nhất, hơn nữa sáng tối đều phải uống thuốc bổ khiến cô thấy là chỉ muốn ói. A bắt cô ở nhà dưỡng bệnh khiến cô tay chân bồn chồn ngứa ngáy ngoài việc lượn lờ quanh nhà. Đọc truyện, coi phim thì hầu như chỉ là ăn với ngủ. Ôi mẹ ơi, chán quá. Cô lăn MK trên giường than thở thẩn thờ, suy nghĩ đột nhiên trong đầu hiện lên ý tưởng cô cho đi lung tung, nhưng cô cấm đến nơi A làm việc MK phải đến xem nó. Như thế nào nói là làm, cô lấy trong tủ một cái áo trắng vải mỏng trùm mông. Mặc quần đùi bò cao màu xanh, chân đi giày thể thao trắng đội mũ lưỡi chai bò xanh. Tất cả hoàn thành, cô vơ cái túi đi học khoác lên rồi vai chạy xuống lầu. Chú Lý lai cháu đến công ty Long Ca được cô. Cô mè nheo cầu xin chú Lý. Dạ thưa cô, cậu chủ cô cho cô đi lung tung. Chú Lý nói, đâu có đi lung tung, đến công ty thăm A ấy mà. Cô nói lại, nhưng, cô sao đâu, cháu chịu hết tội mà. Để tôi báo với cậu chủ đã. Cô cháu muốn A ấy bất ngờ cơ. Tôi, chú cô lai là cháu bắt taxi đấy. A ý tôi lai. Chú Lý chào thua cúi đầu đi lấy xe. Cô cười hì hì, kế hoạch thành công. Công ty Mạnh Long, cô đứng trước tòa nhà nơi A làm việc, ngước nhìn cái nóc đếm tầng. Ôi mẹ ơi, hơn chục tầng chứ chả ít. Chú ở xe chờ nhé. Cô nói với chú Lý rồi hớn hở chạy vào trong. Cô đến bàn lễ tân. Cho hỏi phòng chủ tịch ở tầng mấy ạ? Cô lễ phép hỏi. Cô lễ tân nhìn cô từ đầu đến chân rồi cau mày nói. Cô bé, đây là công ty cháu, muốn gặp ai thì phải hẹn trước. Thế cháu có hẹn trước cô? Cô nghe thế thì lắc đầu, ai biết đâu. Thế thì xin lỗi cô gặp được cô bé ạ, cô nên làm gì đây? À có rồi, chị ơi, e thấy tòa nhà này cao thế, ít ra cũng gần 25 tầng, chủ tịch công ty chịu ai thế, chắc R tầng cao nhất đúng cô ạ? Mặt ngây thơ hỏi chị tiếp tân xinh đẹp. Chủ tịch ở hai tầng cao nhất làm việc, tầng dưới nghỉ ngơi, tầng trên e ạ. Chị cười rạng rỡ, mà cô biết MK vừa tiết lộ tin mật. Cô nghe thấy cười rồi quay đi, nhưng là canh cái cầu thang máy khi nó dừng lại ở tầng một, cô chạy vội lại nhấc nút cánh cửa mở ra. À cô kia, mau ngăn cô ta lại. Cô lễ tân chạy vội lại nhưng sao bằng cô, ánh cửa đóng lại cô quên nháy mắt với mấy người bảo vệ. Trong thang máy cô nhấn tầng 24 tút tút, tinh cánh của mở ra. Cô nhìn xung quanh thấy mọi người đang cúi đầu mỗi người một việc. Cô đi về phía trước, có một cô gái ăn mặc sặc sỡ, phấn son lòe loẹt. Cô là ai sao vào được đây? Lý Nhã Kỳ khoay tay hỏi cô. Tôi là con gái chủ tịch. Sau câu nói của cô là hàng loạt ánh mắt đổ dồn về một phía. Ha ha, cô đùa à, ấy chưa có vợ sao lại có thể có con mà lại lớn thế này cơ chứ? Cô ta cười khinh bỉ. Tôi có nói là con ruột đâu, là cô suy diễn đấy chứ? Cô đá mắt lại cô ta. Tôi, chưa kịp nói gì thì. Chuyện gì thế? D, niên từ trong phòng bước ra. À thưa tổng giám đốc, có cô bé nói MK là con nuôi chủ tịch. À cúi thưa, con gái nuôi chủ tịch là ai? Anh quay người nhìn cô vẫy tay rồi cười rạng rỡ. Niên ca khỏe chứ, thấy cô mặt A tái mét, to gan quá, lão đại cấm rồi mà vẫn chuồn ra được. A vội kéo cô vào phòng chủ tịch trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Khách trương.